Chương 2752, Thu phục ác linh 2. Tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm. Mắt thấy một trảo của Lục Thiếu Du bao phủ đè xuống, lúc này trong nội tâm Hạc Linh Tạ Sứ lại nhịn không được cuồng hỉ, đây chính là tiểu tử này tự tìm, thành toàn mình đợi đúng là cơ hội này à, xíu, u. Trong khoảnh khắc, đạo trảo ấn kia đã đến trước người Hạc Linh Tạ Sứ, phong mang rét thấu xương, để cho khuôn mặt của Hạc Linh Tạ Sứ đau nhức. Cũng ở trong điện quang hỏa thạch này, ánh mắt Hạc Linh Tạ Sứ lộ ra vui vẻ, lập tức lớn tiếng nói. Khắc khắc sơ, tiểu tử, ngươi là tự mình muốn chết, thành toàn ta à. Lời nói rơi xuống, trong tay Hạc Linh Tạ Sứ kết xuất thủ ấn, cũng trong nháy mắt này, trường bào vung lên, bàn tay hơi gầy duỗi ra ống tay áo, ở trong lòng bàn tay, linh lực bạo tuôn ra, hội tụ thành một vòng xoáy linh lực cực lớn. Trong điện quang hỏa thạch, Hạc Linh Tạ Sứ không lùi mà tiến. Chưởng ấn mang theo hấp lực ngập trời trực tiếp thôn phệ trảo ấn của Lục Thiếu Du. Ánh mắt của Lục Thiếu Du có chút biến hóa, đối với lực thôn phệ này tự nhiên là tin tưởng, người trong linh vũ giới đều biết, cùng âm dương linh vũ quyết cực kỳ tương tự, chỉ có điều lại không phải âm dương linh vũ quyết, so với âm dương linh vũ quyết chênh lệch nhiều lắm. Lục Thiếu Du suy đoán, này cùng âm dương linh vũ quyết sợ là có quan hệ rất lớn, chỉ có điều là quan hệ như thế nào, hiện tại Lục Thiếu Du vẫn chưa biết được. Suy ngay thời điểm một chưởng của Hạc Linh Tạ Sứ thôn phệ mà đến, trảo ấn của Lục Thiếu Du lại dừng lại, lập tức tiêu tán ở trong không trung, để cho Hạc Linh Tạ Sứ vô hụt. Cái này lại để cho sắc mặt của Hạc Linh Tạ Sứ đại biến, Lục Thiếu Du này như là sớm có chuẩn bị a, ngươi chậm. Mà vào lúc này, một tiếng nói truyền vào trong tai Hạc Linh Tạ Sứ, trong vô thanh vô tức, một thân ảnh áo bào xanh đã xuất hiện ở sau lưng hắn, cũng ngay lúc ấy, lại có một đạo trảo ấn bao trùm trên đỉnh đầu của hắn. Không xong, linh hồn phân thân. Trong nháy mắt này, Hạc Linh Tạ Sứ kinh hãi, Lục Thiếu Du rõ ràng ở trước người của hắn, như thế nào sẽ xuất hiện ở sau lưng. Lúc này, thân ảnh Lục Thiếu Du mà hắn chứng kiến, dĩ nhiên hóa thành một đạo lưu quang tử kim sắc, lướt về phía sau đầu mình, chứng minh người trước mắt, chỉ là một đạo linh hồn phân thân, mình dĩ nhiên không phát giác được. Mà trong nháy mắt này, Hạc Linh Tạ Sứ cảm giác được một loại sợ hãi không hiểu, đang muốn giãy giụa đã không còn kịp rồi. Trảo ấn bao trùm lấy hắn, thôn vệ chi lực tuôn ra, người như thế nào biết? Trong chốc lát, Hạc Linh Tạ Sứ kinh ngạc lên tiếng, trong nháy mắt này, trong cơ thể có một cổ thôn vệ chi lực cực lớn vọt tới, để cho hắn căn bản không cách nào chống lại, trên mặt vặn vẹo, trong đầu truyền đến đau đớn, linh lực bị cắn nuốt nhanh chóng. Giờ khắc này, Hạc Linh Tạ Sứ thậm chí ngay cả hồn anh tự bạo cũng không có biện pháp làm được, để cho hắn kinh ngạc nhất là, Lục Thiếu Du vậy mà cũng biết giới trung bí pháp, tự hồ so với hắn tu luyện có chỗ bất đồng, nhưng lại cường đại hơn rất nhiều. Hiện tại Hạc Linh Tạ Sứ đã biết vì sao Lục Thiếu Du tu luyện nhanh như vậy, nguyên lai, Lục Thiếu Du cũng biết công pháp kia, chỉ tiếc hắn đã không có cơ hội nói ra. À, cũng không bao lâu, trong miệng Hạc Linh Tạ Sứ truyền ra tiếng kêu rên thê thảm, lúc này, hắn đã biết kết cục của mình, hối hận đã không kịp, sớm biết như vậy mà nói, mình nên tự bạo hồn anh à. Hạc Linh Tạ Sứ tự nhiên là không biết, chính là vì sợ hắn tự bạo hồn anh. Lúc này Lục Thiếu Du mới phí nhiều khí lực như vậy để đối phó hắn, muốn trực tiếp đánh chết hắn, dùng thực lực của Lục Thiếu Du lúc này, tăng thêm ở trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, cái kia căn bản là sự tình vô cùng đơn giản. Theo Lục Thiếu Du thi triển âm dương linh vũ quyết, linh lực bàn bạc trong cơ thể Hạc Linh Tạ Sứ theo bàn tay hắn cuồn cuộn không dứt chảy ra, thời gian chậm rãi trôi qua, thôn phệ một linh tôn cửu trọng như Hạc Linh Tạ Sứ, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thôn phệ sạch sẽ. Thôn phệ như thế, Lục Thiếu Du dùng mười mấy canh giờ, cái này có thể nói là thời gian rất dài rồi, linh lực của linh tôn cửu trọng là vô cùng khổng lồ, Hạc Linh Tạ Sứ kêu thảm thiết một canh giờ, liền không phát ra được thanh âm nào. Đương nhiên, trong quá trình thôn phệ này, Lục Thiếu Du cũng không quên thi triển sư linh thuật tìm tòi trí nhớ của Hạc Linh Tạ Sứ, hy vọng có thể biết rõ một ít tin tức về linh vũ giới. Trong lúc mơ hồ, Lục Thiếu Du có chút ngóng trông muốn biết tin tức của Lăng Thanh Tuyền, muốn biết nhất là lúc trước Lăng Thanh Tuyền cùng mình nói có phải thật hay không. Thời điểm linh lực trong cơ thể Hạc Linh Tạ Sứ bị cắn nuốt không sai biệt lắm, hồn anh trong đầu hắn cũng bị cắn nuốt ra, tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du, trực tiếp vọt tới trong đầu. Suy suy, hồn anh của Hạc Linh Tạ Sứ bị cắn nuốt, hồn anh của Lục Thiếu Du chấn động, một cổ sát khí lan tràn, lập tức xông về phía hồn anh lạ lẫm kia. Đại hồn anh sát khí lan tràn, trong tay tựa như thi triển âm dương linh vũ quyết, lòng bàn tay hội tụ một vòng xoáy, trực tiếp thôn phệ hồn anh của Hạc Linh Tạ Sứ. Theo đại hồn anh thôn phệ hồn anh của linh tôn cửu trọng, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được đại hồn anh trong lúc luyện hóa trở nên càng mạnh hơn nữa, cảm giác này cực kỳ huyền diệu. Hô, Làm xong hết thảy, hạt linh tả sứ cũng triệt để trở thành thây khô, Lục Thiếu Du dùng linh hỏa đốt cháy hóa thành tro tàn, chỉ còn lại một cái trữ vật giới chỉ xuất hiện ở trong tay. Linh vũ giới thật đúng là thần bí. Một lát sau, Lục Thiếu Du mở hai con ngươi ra, trong mắt lóe lên tinh mang, thì thào nói, thôn phệ linh lực của hạt linh tả sứ, từ trong trí nhớ của hắn, Lục Thiếu Du đã biết không ít tin tức về linh vũ giới cường giả như mây, người mạnh nhất tự hồ là Nhất Tôn, Nhị Pháp Tôn, còn có Tam Pháp Tôn vệ hồn lão quỷ. Chỉ tiếc Nhất Tôn cùng Nhị Pháp Tôn là ai, ngay cả hạt linh tả sứ cũng không biết, cộng thêm linh hồn sưu tác này, cũng không cách nào tìm tòi toàn bộ trí nhớ, thì càng không thể biết, mà ở bên ngoài cùng hạt linh tả sứ đồng hành, còn có một người tên là Phượng Vũ Hữu Sứ, thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Tam Pháp Tôn vệ hồn lão quỷ là cường giả một chân bước vào Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong, linh vũ giới Nhất Tôn, Nhị Pháp Tôn thực lực sẽ như thế nào, để cho Lục Thiếu Du không dám suy đoán. Về phần mượn nhờ linh vũ giới rốt cuộc là ai, Lục Thiếu Du càng không biết, tất cả người linh vũ giới, trong trí nhớ cũng không có tin tức gì có quan hệ cùng giới chủ. Lục Thiếu Du không khỏi có chút thất vọng, càng thêm thất vọng là hạt linh tả sứ cũng không có tin tức gì về Lăng Thanh Tuyền, muốn tra cũng không có biện pháp tra được.